Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, tấc đất tấc vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu các minh tinh thường thường sẽ tìm chính xác người mình thiết. Lập và xác định vị trí. Angelina Jolie từ Tomb Raider chiếu phim sau đó. Ở trong lòng mọi người là được đặc biệt khóc cái loại đó cô nương. Giống như là nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise. Cũng giống là Raider of the Lost Ark Harrison Ford. Khí thế đã đi ra rồi. Không thiếu công ty nhân viên đang nhìn chằm chằm nàng xem. Hơn nữa bàn luận sôi nổi. Nửa đời trước vấn đề thiếu nữ. Nửa đời sau nữ thần trong mộng. Angelina ở Diệp Đông Thanh trong ấn tượng thuộc về cô gái xấu xa một loại kia. 14 tuổi hãy cùng bạn trai ở chung. Nghe nói còn từng cầm đao chém nhau qua. Năm 2000 đạt được cao nhất nữ vai phụ sau đó. Đi qua bệnh viện tâm thần. Vậy đã thử thuê sát thủ thủ tiêu mình. Chán ăn, làm máu, bất nhã theo. Lưỡng tính cùng mặt trái tin đồn thường theo nàng buộc chung một chỗ. Thuộc về không phải điển hình vậy loại nữ minh tinh. Đại khái giống như người phụ nữ tổng hội bị người đàn ông xấu xa hấp dẫn. Mê người hoa anh túc ở trong mắt nam nhân vậy vô cùng cái sức hấp dẫn. Mặt trái tin đồn nhiều thì thế nào? Lớn lên hấp dẫn là tiến vào thế kỷ 21 sau đó nàng danh tiếng còn không phải là lê lết cọ đi lên tăng. Ở toàn cầu đều có đông đảo người ái mộ. Nếu như Diệp Đông Thanh nhớ không lầm, nàng bây giờ FB người ái mộ số lượng hẳn đứng hàng toàn cầu thứ 5. Thuộc về nữ minh tinh trong cao nhất một vị kia. Dừng bước lại, Diệp Đông Thanh đưa tay cười hỏi. Ta là Leo, Diệp, công ty nhỏ này lão bản. Xin hỏi có cái gì là ta có thể giúp được ngươi sao? Ta là tới khảo hạch, nhưng tựa hồ đi lộn địa phương. Điều này cùng ta tưởng tượng cảnh quay một chút đều không cùng. Angelina có chút mơ hồ. Điều này hiển nhiên chẳng qua là một công ty. Không có bất kỳ thử sức yêu cầu ống kính các loại. Vậy không thấy được những thứ khác theo mình cạnh tranh nữ minh tinh. Nghe gặp những lời này sau Diệp Đông Thanh nhớ ra rồi. Hắn quả thật nghĩ đến cái lợi dụng điện ảnh tới là mình công ty sản phẩm làm quảng cáo ý tưởng. Gần đây tương đối bận rộn. Theo McCott tiên sinh nói qua sau đó liền không lại tiếp tục theo vào. Xem ra kịch vốn đã làm xong. Đến có thể thử sức chọn vai chính. Chuẩn bị quay phim giai đoạn. Đơn thuần cứng rắn mở rộng. Chi phí cao. Hiệu quả kém, liền lấy Facebook và Sky mà nói. Gần đây đã xuất hiện ở mấy bộ phim trong kịch bản. Có cái hơn 10 giây ống kính đặc tả. Chỉ tốn hết hơn 10 triệu đô la. Cân nhắc đến Hollywood điện ảnh sức ảnh hưởng. Hơn phần nửa có thể bị không thiếu người xem thấy được. Năm ngoái mới vừa khai triển hạng mục. Chủ yếu tập trung ở năm nay và sang năm chiếu phim. Tạm thời còn không nhìn ra hiệu quả. Hắn lúc ấy cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Còn có thể tiến hơn một bước. Quay phim bao hàm nhiều hơn sản phẩm điện ảnh. Coi như là nhắm vào mình người. Cùng với danh nghĩa công ty đẩy ra định chế điện ảnh. Yêu cầu là phải chuẩn bị thành công điện ảnh hết thảy yếu tố. Tốt nhất là làm quảng cáo. Còn có thể kiếm được ít tiền cái loại đó. Chân thực không được đem đầu tư chi phí thu hồi lại. Vậy không thể nói là thua thiệt. Giờ phút này nói cho Angelina, Jolie nữ sĩ nói. Hẳn không sai đi, ta thật giống như sắp đặt qua một cái điện ảnh hạng mục. Hơn nữa nhà lầu này bên trong tựa hồ không có những thứ khác điện ảnh và truyền hình công ty. Theo ta cùng đi hỏi một chút CEO thì biết. Hắn hẳn so ta rõ ràng hơn. Angelina biết Diệp Đông Thanh, nhưng hai người trước từ không gặp mặt, gật đầu một cái, trên mép vểnh lên hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết không biết mình công ty hạng mục, nghe nói tổng đầu tư có 90 triệu USD đây. Ngoặc kép, ta công ty tương đối nhiều, cho nên ngày thường sẽ rất bận bịu, có thể bọn họ đem tư liệu đưa đến phòng làm việc của ta. Nhưng là ta còn không có thấy được đi. Diệp Đông Thanh nhún vai, vô hình gian ra một đầu ngọn gió. Angelina cái này vừa nghĩ đến trước mặt gốc hoa người tuổi trẻ có bao nhiêu tiền, đầu tư nhiều ít công ty, cũng không phải là đặc biệt xử lý điện ảnh và truyền hình nghề nghiệp công ty điện ảnh. Nghĩ thầm có thể điện ảnh chuyện ở hắn trong lòng chỉ là một tiểu hạng mục. Ở những thứ khác các nhân viên nhìn soi mói, Diệp Đông Thanh đem nàng lĩnh vào phòng làm việc mình. Ngay tức thì vang lên năm mồm bảy miệng tiếng nghị luận. Suy đoán vị này nữ minh tinh theo mình phong lưu lão bản kết quả là quan hệ như thế nào. Không ai dám nói lớn tiếng. Bọn họ đã nghe nói ngày hôm nay lại một lần nữa đứng ở cửa lớn vị kia xui xẻo luật sư. Cũng không hy vọng mình đến lúc đó vậy khổ khổ cầu khẩn. Định giữ được chén cơm. Cho dù là ở phố Wall, ở Manhattan trung thành, tập đoàn đầu tư nước ngọt tiền lương cũng coi là tương đối cao. Bảo hiểm y tế cao, lúc lương vậy cao hơn một đoạn. Hơn nữa còn có tương đối công bình lên cao đường dây. Tổng thể tới xem thuộc về tương đối tốt vậy loại công tác. Vừa có thể kiếm được tiền, lại có mặt mũi, còn không thích động một chút là để cho người làm thêm giờ xử lý công tác. Bởi vì sự việc cũng không coi là nhiều. Không bọn họ tưởng tượng vậy không thô bỉ. Thật chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Diệp Đông Thanh tiến vào phòng làm việc mình thời điểm sững sốt một chút. Bên trong nhiều hơn cái bàn. Phía trên cửa hàng phóng đại bản New York bản đồ. Ở Manhattan trên đảo tổng cộng cắm 7 cái cờ đỏ nhỏ. Người còn thích chơi trò chơi. Thuần túy thuộc về một lời liền nói. Angelina không thấy rõ đổ lên là cái gì. Theo bản năng lấy là Diệp Đông Thanh còn thích ở trong phòng làm việc chơi trò chơi. Đi tới nhìn xem mới phát hiện, nguyên lai là New York bản đồ, nhất thời đoán được đây là làm gì. Diệp Đông Thanh lắc đầu trả lời nói, ta mời người hỗ trợ thiết kế một tòa cao ốc, tương lai Manhattan cao nhất lầu, nhưng là còn không tìm được thích hợp xây vị trí, cho nên đây cũng là bọn họ giúp ta tìm đến đợi bán ra đất đai đi. Nhìn à, phía trên còn ghi chú diện tích và giá cả. Hoa nha, nơi này đất đai so ta tưởng tượng quý hơn. Không quá ta nhớ năm 2000 thời điểm, tìm lâu và phí hưu địa ốc gia tộc ở một tràng cạnh tranh kịch liệt trong đấu giá. Lấy được lớn thứ nhất bên đường diện tích chung 9, 2 mẫu anh đất đai, ở 35 TH Street và 41 Stone Street bây giờ. Do 3 khối không tương liên miếng đất tạo thành. Lấy 630 triệu đô la giá cả từ Liên Hiệp Ái Địch Sinh công ty mua vào. Ta cần một khối lớn đất đai, chí ít 25 mẫu anh cái loại đó. Lựa chọn không gian chỉ còn lại cái này. Cái này, còn có cái này. Annelina, Jolie trước kia đã đối với mình sinh hoạt vô cùng hài lòng. Rất ít lại vì tiền mà cảm thấy khốn khổ. Năm ngoái cuối năm mới vừa ở So Buda Villa đưa đổi một bộ lớn hơn nhà. Có thể ở buổi tối thấy được Los Angeles thành cảnh đêm. Mà giờ khắc này nàng phát hiện mình những cái kia tiền. Thậm chí còn không tới 3 khối trong đất tiện nghi nhất một khối 10%. Đề giá 1 tỷ 4 đô la. Ở vào trung thành phía đông. Đến gần Đông Hà. Đắt tiền nhất một khối ở vào trung ương công viên phía nam. Do 3 khối đất đai tạo thành. Diện tích chung 22 mẫu anh. Đến gần trung ương bên công viên giới tuyến. Tổng giá trị 2 tỷ USD. Đóng gói bán ra. Nàng không biết là Diệp Đông Thanh vậy làm khó. Bởi vì loại giá này cách vượt qua xa dự trù. Nếu như không theo ngân hàng tiền vay, có thể sẽ đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt vốn lưu động tạo thành chút áp lực. Trừ cái này ra, nếu như đem khoản tiền này cầm đi đầu tư, hồi báo khẳng định so với vậy tòa cao ốc cao hơn. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh sinh ra đợi thêm mấy năm mới xây cao lầu ý tưởng. Có nhiều như vậy tiền không bằng đem xanh lá núi cà phê công ty và những nhà khác tiểu toàn thể. Công ty thu mua. Cùng cái 10 năm lại xem. nói không chừng có thể xây 10 nóc 20 nóc rắn hổ mang cao ốc. Phân bố toàn cầu, Angelina không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng chỉ còn lại cảm khái. Đột nhiên phát hiện coi như là lại thành công minh tinh. Quả nhiên cũng không thể theo cao cấp thương nhân so sánh. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh trẻ tuổi, khó hiểu có chút buồn bực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.